Tướng Dạ, quyển 4 chương 66, đây là một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gánh nặng tâm lý o có chứng cớ, như vậy đó là một câu chuyện cao nhân trong đạo môn hẳn là đối chương 66, đây là một vấn đề một thảo luận học thuật chung quy cần hướng trong thế giới hiện thực hạ xuống, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hỏi ra vấn đề nhất của thảo luận đến nay. Sư phụ, người có chứng cớ không? Quan trọng không có chứng cớ, đây là một buổi thảo luận học thuật, hắn có thể phát tán tư tưởng, hướng chỗ thâm thúy nhất, chỗ không thể tưởng tượng nhất, chỗ âm khủng bố nhất suy nghĩ, mà không có bất cứ tàn nhẫn mà bi thương, không đành lòng nghe, huống chi thảo luận. Phu tử rất rõ ràng tâm tình hắn lúc này, cười nói. Cái này không phải câu chuyện bi thương gì, càng chưa nói tới âm trầm đáng sợ. Vô số năm qua, số lượng người tu hành có thể vượt ngũ cảnh cộng lại cũng không nhiều bằng dê loài người ăn một ngày, thật muốn nói âm trầm đáng sợ, loài người so với Hạo Thiên đáng sợ hơn nhiều. Ninh Khuyết rất khó từ trong đoạn lời này đạt được an bình an ủi, bởi vì hắn là con người, không phải dê, cho nên hắn mở to mắt, vô tội mà đáng thương nhìn sư phụ, vẫn là muốn nghe được đáp án. Loại chuyện này đương nhiên không có chứng cớ gì, phu tử nói, sau đó không đợi Ninh Khuyết hơi thả lỏng chút liền tiếp tục nói. Nhưng tiểu sư thúc của ngươi, còn có ta, đều đã trực tiếp chứng minh Hạo Thiên có ý thức nó là một loại hình thức sinh mệnh cùng loại với con người hơn nữa cao hơn con người, cho nên hắn tất nhiên cần ăn, loại suy luận này ngươi rất khó phủ định. Vẻ mặt Ninh Khuyết rất khó coi cùng heo lúc mừng năm mới bị đẩy đến trước thùng nước sôi không khác lắm. Tu hành quả thật là việc rất gian nan, nhưng đặt ở trên số lượng con người lớn như thế, thật ra cũng không phải quá khó khăn, luôn có một số người có thể tu hành, luôn có một số người có thể vượt qua nhân gian ngũ cảnh. Phu tử nhìn hắn nói, người tu hành vượt qua ngũ cảnh hiếm thấy nữa, vô số vạn năm tích lũy lại, nghĩ hắn cũng là con số rất lớn, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết bọn họ đi nơi nào rồi hay không? Ninh Khuyết nói, sinh lão bệnh tử chuyện bình thường, những người đó có lẽ đã tự nhiên chết già, cái này cũng không lấy gì làm lạ. Phu tử cười nói, ta đã sống hơn 1000 năm, nếu muốn ta còn có thể tiếp tục sống, sinh lão bệnh tử, đối với mọi người trên ngũ cảnh mà nói, quả thật là chuyện rất không tầm thường. Ninh Khuyết cảm giác miệng có chút khô, có chút cay đắng, một lát sau lại nói. Phật Tông Niết Bàn, đạo môn vũ hóa thành tiên, những cái này ở trong thần thoại chuyện xưa đều có miêu tả, những người đó đi trên trời hưởng tiên phúc nhi. Phu tử cười nói, trên trời, trời ở nơi nào, Hạo Thiên Thần Quốc ở nơi nào, sau khi trở về thế giới bản nguyên còn có là bản thân ngươi không? Nếu ngay cả chính mình cũng không còn, vậy còn là sống sao? Cái vấn đề này Ninh Khuyết và Kỳ Sơn Đại Sư từng thảo luận ở Lạn Kha Tự, hắn biết vấn đề này không có đáp án, nếu thực hướng chỗ sâu nhất tự hỏi, có thể có đáp án chỉ có thể chi hướng một mặt lạnh như băng kia. Trong, chưa ai từng đi Hạo Thiên Thần Quốc, sau đó trở về tiểu sư thúc của ngươi năm đó có thể từng nhìn một cái, lại quên lưu lại mấy câu cho nên ta trước kia đổi với vấn đề này cũng chưa có đáp án. Phu tử nhìn phía trời xanh mây trắng trên không hoang nguyên, từ từ nói. Thắng đến lúc trước nhìn thấy tên quang minh thần tướng kia trên chiến xa vàng, ta mới rốt cuộc thấy được đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Yện Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết hỏi. Đáp án ở nơi nào? Đáp án ngay tại trên mặt hắn. Phu tử nói, mặt hắn quá hoàn mỹ, mà trên đời không có sự vật hoàn mỹ, cho nên hắn không phải chân thật. Hắn hoàn mỹ đến từ chính ngàn vạn cố nhân, cho nên hắn không phải những cố nhân kia của ta. Cảm xúc của phu tử có chút hạ thấp, có chút cảm khái tựa như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau đó ông thu hồi ánh mắt nhìn Ninh Khuyết nói. Ta ở trên mặt hắn thấy được Hạo Thiên ý thức thống nhất nhưng chưa nhìn thấy ý thức cá nhân, ta nhìn thấy là vĩnh hằng vì thế cũng đã thấy tử vong. Đây là một cái thế giới đơn giản, những cái này là đạo lý đơn giản, chẳng qua ở trước khi phu tử nói ra, Ninh Khuyết cho dù hai kiếp làm người từng thấy chuyện ly kỳ nhất thế gian cũng không thể nghĩ tới những vấn đề này. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, chẳng lẽ người tu hành khác chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này? Năm đó ở thư viện Hậu Sơn, ngươi từng nói với ta con người một khi tự hỏi, Hạo Thiên sẽ bật cười, nhưng trên thực tế con người không để ý bị Hạo Thiên cười nhạo có rất nhiều, xa ở trước ta cùng với ở sau ta, có rất nhiều người tu hành đều đang không ngừng tự hỏi, rất nhiều người đều sinh ra cùng loại hoài nghi với ta. Phu tử đi hướng dưới đồng cỏ nói. Liễu Bạch tiểu tử đó, vì sao chậm chạp không dám bước ra một bước kia, mấy năm nay luôn tránh ở trong kiếm các không dám ra. Ngàn năm trước gã quang minh đại thần quan kia, vì sao sẽ phản bội có liên quan với những hoài nghi này? Nghe được gã quang minh đại thần quan khai sáng ma tông kia, Ninh Khuyết không khỏi môn và Hạo Thiên là thân cận với phương diện này hiểu biết cực sâu, chẳng lẽ trừ vị quang minh đại thần quan kia, mấy vạn năm qua, vốn chưa có người khác từng sinh ra hoài nghi đối với Hạo Thiên. Tới Tây Lăng Thần Điện hỏi. đạo, đạo môn theo đuổi vũ hóa thành tiên, được tiếp dẫn tới Hạo Thiên Thần Quốc trở về thế giới bản nguyên, đó là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ, cũng là mục tiêu sinh tồn cùng phấn đấu cuối cùng của bọn họ, đây là bọn họ hướng tới, nào cần bị hoài nghi. Phu tử nhìn hắn nói, chẳng qua đối với rất nhiều người tu hành khác mà nói, cùng nhau vĩnh hằng với Hạo Thiên, hay là một mình cô độc chết đi, cái này luôn là một vấn đề. Sinh tồn hay tử vong, đây là một vấn đề. Cùng vĩnh hằng với Hạo Thiên, hay là một mình cô độc chết đi, toàn bộ vấn đề đều có thể tìm được đáp án sao, đây cũng là một vấn đề. Nhưng Ninh Khuyết lại nhớ tới Liên Sinh Đại Sư ở Ma Tông Sơn Môn từng thảo luận những lời kia. Ngươi xem cái thế gian bẩn thỉu này, còn sống không biết bao nhiêu ngu xuẩn tầm thường như lợn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hít thở không khí đều bẩn thối như vậy? Đội một Tạc Thiên trầm mặc không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hít thở cực không thoải mái? Con người sống trong trời đất đương nhiên phải ăn thịt, ăn lợn, ăn chó, ăn gà, ăn thiên địa, nào lý năm thể giảng. Theo ý ta, phương thức ngươi ta tồn tại ở thế giới này, đó là tập hợp phương pháp nhận thức của bản thân đối với thế giới. Năm đó phần mộ một đêm mưa khổ, ta liền luôn đau khổ tìm kiếm nhận thức thế giới bản nguyên chân thật, cuối cùng thay đổi phương thức tồn tại ở đời của mình, cuối cùng muốn hy vọng xa vời thay đổi thế giới này, tìm kiếm được cái thế giới kia đã không có khả năng trở về kia. Chương 66, đây là một vấn đề. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là theo đuổi lực lượng, tìm kiếm phương pháp thay đổi thế giới, cũng không để ý phân chia ma đạo, cũng không để ý ai thắng ai bại, ta sở dĩ nguyện ý đến Ma Tông, là vì ta muốn xem Quyến Thiên Thư thất lạc kia một chút. Ta đi Nam Tấn Đại Hà, đi Nguyệt Luân Quốc, cuối cùng ta đi về phía Tây, hướng tới nơi không thể biết xa xôi kia, ở trong tòa huyền không tự đó, rốt cuộc nghe được thủ tọa giảng kinh, thấy được những Phật quang thanh mạn kia, nghe được trong quang huy những Phật môn tuyên truyền giác ngộ kia, nhưng qua mấy năm ta rốt cuộc phát hiện các đại hòa thượng trong huyền không tự cũng chỉ là những vật bẩn thiêu, cái gọi là Phật môn chỉ biết giả thần giả quỷ, cùng thầy bói trên đường Tổng Quốc không có gì phân biệt, càng làm người ta ghét là Phật tông khổ tu bản thân, đối mặt số mệnh thay đổi liên tục chỉ biết chờ đợi hèn mọn, giống như vậy nào có thể đến bờ đối diện. Ta vốn cho rằng rốt cuộc tìm kiếm được một nơi có thể có cơ hội nhận thức thế giới thực sự, nhưng không ngờ, nán lại ở trên đào sơn chút thời gian, mới phát hiện Tây Lăng Thần Điện toàn bộ đều là một đám nhát gan ngu ngốc. Đều là một đám chó, tòa đạo quán nát đó lại như thế nào? Chung quy còn không phải chó Hạo Thiên nuôi. Ha ha, đều là chó, trước kia Ninh Khuyết luôn cho rằng, những lời này của Liên Sinh Đại Sư chỉ là một ít lời điên loạn, thắng đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc hiểu, vị cao nhân Ma Tông học thông Phật đạo hai tông này là xuất sắc cỡ nào. Liên Sinh Đại Sư luôn đứng ở chỗ cao nhất của thế giới tu hành, mục đích sinh tồn đó là chỉ thẳng thế giới cũ này, muốn mở ra thế giới mới, hắn cùng phu tử và tiểu sư thúc cũng không có khác biệt gì quá lớn, chăng qua lựa chọn phương pháp, chọn dùng thủ đoạn thanh máu hơn, âm lãnh hơn một chút. Ninh Khuyết biết mình đời làm để lựa chọn này, bởi vì mình có thể vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới của Liên Sinh Đại Sư, nhưng hắn cẩn thận nghĩ đến, nếu mình thật gặp phải để lựa chọn này, có lẽ thực sẽ lựa chọn đáp án cùng phương pháp giống như Liên Sinh. Cũng có khả năng không có tư cách đi Andrew, Liên Sinh Đại Sư rất xuất sắc, sư phụ càng xuất sắc hơn. Hắn đã biết Liên Sinh chọn như thế nào, cũng đoán được sư phụ sẽ chọn như thế nào, lại không biết sư phụ sẽ đi làm cụ thể như thế nào. Sư phụ, người sẽ làm thế nào? Hắn hỏi, phu tử hỏi, Liên Sinh năm đó vốn định làm như thế nào? Ninh Khuyết nói, hắn tính hủy diệt thế giới cũ, sáng tạo thế giới mới, sau đó đối kháng thiên đạo. Phu tử lắc lắc đầu, nói, chung quy là quan hệ ăn cùng bị ăn, thiên đạo đã không ăn người, tội gì phải đem thế gian ức vạn người thường kéo vào trong trận chiến này. Lúc này thầy trò hai người đã đi tới phía dưới đồng cỏ, nước sạch trong nồi đã đun sôi, trên thớt chất đầy thịt dê tươi ngon mới cắt. Tang Tang nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói. Có thể ăn rồi, ba người bắt đầu ăn xiên thịt dê. Xiên thịt dê phải ăn thịt tươi, thịt đông kém hơn rất nhiều. Phu tử không biết từ nơi nào lấy ra đường tỏi ăn. Rốt rốt thỏa mãn sờ sờ bụng, sau đó nhìn Ninh Khuyết nói. Ta là một người thích ăn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, nếu dùng từ ngữ càng ngắn gọn hơn để hình dung, đó chính là thùng cơm. Phu tử cầm đũa ở trong nồi nước trong vớt, phát hiện không còn thịt dê, có chút tiếc nuối, sau đó nhiên không thích bị người khác ăn. Tay chỉ trời, nói, ta đã thích ăn, đương, vì sao phải đầu với trời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nó muốn ăn ta, như vậy ta phải nghĩ cách không bị nó ăn. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị, như thế nào mới có thể không bị nó ăn? Phu tử gắp miếng đậu phụ đông đến trong bát Tang Tang, nhìn tiểu cô nương cúi đầu ăn thịt, thở dài một tiếng, nói. Đây quả thật là một cái vấn đề rất phiền toái. Ninh Khuyết đem đại hắc mã ghé đến trong bát mình cướp thịt ăn đấy ra, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhìn vầng mặt trời kia trên đầu, nói. Hạo Thiên nếu muốn ăn cái gì, ăn ánh mặt trời là được, ăn thiên địa nguyên khí làm gì? Hoàng Nguyên nằm nơi Hàn Bắc, tuy tới ngày xuân, ánh mặt trời vẫn không thể mãnh liệt, nhàn nhạt giống như giả hỏa. Phu tử lần nữa chỉ trời, chỉ vào vầng mặt trời kia nói. Nếu đây là giả thì sao? Bắt đầu từ khi Phật Quang Lạn Kha tự hạ xuống, Ninh Khuyết luôn ở trong trạng thái cực đoan khẩn trương lo âu, thắng đến phu tử xuất hiện ở trên Hoang Nguyên, hắn mới rốt cuộc cảm thấy thả lỏng cùng an toàn, lại không ngờ, ngay sau đó, sư phụ Liên bắt đầu dẫn hắn tiến vào thảo luận đề tài liên tục huyền diệu mà làm người ta áp lực bất an. Tinh thần hắn lần nữa biến thành khẩn trương lo âu không chịu nổi, thật không dễ dàng nghĩ đến một loại khả năng, có thể hiến thế giới u ám này trở nên sáng sủa chút, không ngờ sư phụ trả lời lại là lạnh nhạt như vậy, hơn nữa mơ hồ muốn thôi diễn ra càng nhiều trình bày thế giới đáng sợ, hắn rốt cuộc không chịu nổi, sụp đổ ngay tại chỗ. Hắn nhảy dựng lên, vung cánh tay, phần nộ hồ lớn. Sao có thể là giả chứ? Nó mỗi ngày mọc phương đông lặn phương tây, mùa hè thành Trường An nóng muốn chết người, cái này sao có thể là giả chứ? Phu tử bị phản ứng của hắn dọa giật mình, nói. Chỉ là thảo luận một chút, không cần kích động như chứ. Ninh Khuyết vẫn rất kích động, nói. Sao có thế không kích động? Hạo Thiên muốn ăn thịt người còn chưa tính, người hiện tại muốn con tin tưởng mặt trời là giả, vậy thế giới này chẳng lẽ cũng là giả? Người tuyệt đối không nên nói cho con biết con ở trong thế giới này sống nhiều năm như vậy, chỉ là một giấc mơ. Cho dù người nói ra hoa con cũng sẽ không tin tưởng. Sao có thể là giả chứ? Con đem nàng nuôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nuôi uống rồi? Phu tử thầm nghĩ, ở dưới trạng thái tinh thần kích động phân nộ sụp đổ như thế, ngươi vẫn chỉ quan tâm nha đầu kia có phải nuôi uống hay không, quả nhiên bất hiếu đến cực điểm, căm tức nói. Mặt trời là giả, không có nghĩa là ngươi ta là giả. Ninh Khuyết chỉ vào vầng mặt trời có chút thanh đạm kia trên bầu trời Hoang Nguyên, nói. Cái này không thể là giả, mặt trời là gì, đó chính là Hạo Thiên Thần Huy. Hạo Thiên vì sao không thể ăn cái này, thế nào cũng phải ăn cái gì thiên địa nguyên khí. Ngươi nghĩ tới chưa, mặt trời phát ra Hạo Thiên Thần Huy, không phải thức ăn của Hạo Thiên, mà là hình thái hiện ra bên ngoài của Hạo Thiên. Tựa như hình thái hiện ra ngoài của chúng ta là thịt người, chăng lẽ chúng ta còn muốn lấy thịt người làm thức ăn? Thực đói quá rồi, chuyện gì không làm được, Hạo Thiên chỉ thích ăn người ai quản được, vấn đề ở chỗ, nó còn có thức khác để ăn, vì sao muốn ăn con người? Khẩu vị của nó có chút độc đáo. Cho dù Hạo Thiên có thể lấy thần đến từ chính bản thân nó, chẳng lẽ nó có thể vĩnh viễn ăn? Đây là một vấn đề tính toán đơn giản nhất, Huy làm thức ăn, nhưng thần Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng chưa từng nói mặt trời chính là bản thân Hạo Thiên, đó là người nói, theo ý con năng lượng mặt trời sáng lên nóng lên, chính là nguồn suối của tất cả chất dinh dưỡng, Hạo Thiên dựa vào cái gì không ăn? NDA, VN, cách chương.